Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 39, đăng lên trang web âm nhạc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói như vậy, nhưng ca khúc có lượt tải xuống vượt qua 100 triệu cũng không nhiều. Toàn bộ Google Music cộng thêm một số trang web âm nhạc khác, cũng chỉ có 3 ca khúc có lượt tải xuống vượt qua 100 triệu. Còn hơn 300 bài, đừng thấy số lượng này rất nhiều. Đó là số lượng tích lũy trong thời gian mấy chục năm của nước Hạ. Bình quân một năm cũng xuất hiện hơn 10 bài hát có lượt tải xuống vượt qua 10 triệu, lại tính bình quân một tháng chỉ có một bài. Đối với nước Hạ vô cùng coi trọng bản quyền của ca khúc mà nói, tỷ lệ này thật sự không cao. Hơn 300 ca khúc này, ca khúc nào cũng rất nổi tiếng, được lưu truyền rộng rãi. Ban đầu đều hot ở khắp các phố lớn ngõ nhỏ, còn 3 bài đầu tiên hoàn toàn là sự tồn tại top đầu. Một ngày trôi qua nhanh chóng, đoàn người Triệu Hướng Linh của công ty âm nhạc Hải Lam cuối cùng cũng đến thành phố Giang Lăng, hợp đồng và những thứ khác đều đã được chuẩn bị xong. Dương Lỗi bán quyền biểu diễn của ca khúc, gió nổi lên rồi, cho công ty âm nhạc Hải Lam, giá là 50.000 cộng thêm chia 20. Lợi nhuận, sau này Dương Lỗi viết nhạc, ưu tiên bán cho công ty âm nhạc Hải Lam. Trên hợp đồng, từng nội dung hiện ra trước mặt, Dương Lỗi tỉ mỉ xem, cũng sửa đổi một số chi tiết. Hợp tác với công ty âm nhạc vẫn cần cẩn thận một chút, chỉ hơi không chú ý đến một điều ước, thì sau đó sẽ dẫn đến ảnh hưởng rất lớn. Cuối cùng, tất cả đã có kết quả. Anh Dương, hợp tác vui vẻ. 2 ngày sau chúng tôi sẽ đăng tải ca khúc, gió nổi lên rồi, lên Google Music. Triệu Hướng Linh nhìn Dương Lỗi, trên mặt nở nụ cười. Hợp tác vui vẻ, Dương Lỗi cũng cười, nói. Công ty âm nhạc Hải Lam hành động rất nhanh, khi gió nổi lên rồi, còn chưa ra mắt, bọn họ đã bắt đầu sử dụng một số kênh để tuyên truyền cho bài hát. Là một trong những công ty âm nhạc lớn nhất ở nước Hạ, tất nhiên bọn họ có một số kênh quảng cáo. Rất nhiều bài hát do nhiều ca sĩ tự mình sáng tác ra, họ hoàn toàn có thể tự đăng lên các trang web âm nhạc, nhưng tại sao họ lại chọn hợp tác với các công ty âm nhạc? Đó là vì các công ty âm nhạc có nhiều nguồn lực và phương tiện hơn để quảng bá các bài hát. Mà trên trang web Google Music, bài hát mới, gió nổi lên rồi, thế mà cũng đã chiếm vị trí được đề xuất trên trang chủ, khiến nhiều người có thể nhìn thấy hơn. Đây nhất định là phương pháp của công ty âm nhạc Hải Lam. Mà vào lúc 12 giờ trưa ngày 2 tháng 5, cuối cùng, gió nổi lên rồi, đã được phát hành trên Google Music, Lâm Nguyên đã tốt nghiệp được 3 năm rồi. Anh ta từng muốn lập nghiệp, tham vọng của anh ta cao hơn cả trời. Đáng tiếc, 3 năm ngắn ngủi này gần như đã mài nhẵn góc cạnh của anh ta. Thành tích học tập xuất sắc trước đây lại không giúp anh ta có nhiều lợi thế trong xã hội. 3 năm trước, anh ta còn tràn đầy sức sống, nhưng bây giờ anh ta còn không dám về nhà. Lại là một ngày mệt mỏi, Lâm Nguyên trở về căn nhà trọ chỉ có hơn 10 mét vuông mà mình thuê. Anh ta mở máy tính, bật Google Music, bắt đầu nghe nhạc. Sau khi làm việc mệt mỏi, anh ta thích nghe nhạc để thư giãn. Sau khi xem qua các bài hát trong danh sách phát, Lâm Nguyên tùy ý lật danh sách xem có bài hát nào mới không. Hửm, gió nổi lên rồi, Lâm Nguyên nhìn thấy một bài hát do Google Music đề cử. Thanh xuân không hối tiếc, bài hát, gió nổi lên rồi, sẽ đưa bạn trở về tuổi thanh xuân của mình. Tuổi thanh xuân, nhìn giới thiệu, trong lòng Lâm Nguyên âm thầm nói, sau đó mở ra nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh của các loại nhạc cụ vang lên, giai điệu rất đẹp. Nhạc của bài hát này không tồi, trong lòng Lâm Nguyên bình luận. Sau đó, lời nhạc vang lên, suốt chặng đường hết đi lại rừng, trôi dạt theo vết tích một thời thiếu niên phiêu bạt. Trước khoảnh khắc đặt chân tới trạm xe đó, bỗng dưng lại có chút phân vân. Lời bài hát dường như đánh trúng trái tim của Lâm Nguyên. Ở bên ngoài làm việc chăm chỉ trong nhiều năm, lúc này anh ta cũng không dám về nhà. Anh ta im lặng lắng nghe. Ta từng vật vã không thoát khỏi sự rộng lớn của thế giới này. Cũng từng đắm chìm trong những lời nói mơ mộng. Không biết thật giả, không hề vùng vẫy, cũng chẳng sợ bị cười chê. Tôi từng dâng tất thảy nhiệt huyết thanh xuân cho cô gái ấy. Và những ngón tay từng gảy lên câu chuyện tình mùa hạ. Nếu tim này đã rung động thì cứ để mọi thứ tùy duyên thôi mà. Cứ ngược sáng mà đi. Mặc cho gió táp mưa xa. Từng câu hát đều ăn sâu vào lòng người, Lâm Nguyên không khỏi nghĩ đến tuổi thanh xuân của mình. Tuổi trẻ của anh ta cũng đầy nhiệt huyết, nhưng nhiều tiếc nuối. Những hạnh phúc và những chuyện không vui đó giờ đây được gợi lại với một sức quyến rũ đặc biệt, khiến người ta thật khó quên. Anh ta chỉ lặng lẽ ngồi đó, thoáng chút sự hồi tưởng hiện lên trong đôi mắt mệt mỏi. Cương Tử, anh Lý, các anh vẫn ổn chứ? Khi còn trẻ, anh ta có một nhóm anh em tốt, nhưng bây giờ, bọn họ đã lâu không liên lạc rồi. Lâm Nguyên cứ ngồi im lặng như thế, anh ta nhấp vào. Gió nổi lên rồi, để bắt đầu phát lại, nhưng lần này chỉ phát trong 30 giây, liền hiển thị nghe lại cần phải trả tiền. Thấy vậy, Lâm Nguyên trực tiếp nhấp vào để mua bài hát mà không do dự. Cách chương.